siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2955, chảm phá thánh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tu Tạ uống ngươi ba chén mời rượu, về sau Huyền Nhi sinh tử ta tự nhiên gánh chịu, chỉ là ngươi ta tự đi con đường của mình, các vì bản thân đường mà chiến, không thể nói trước hôm nay cũng chỉ có thể đoạn ngươi chi đạo mà thành ta chi đạo. Hàn Sâm nhìn xem Tần Tu tượng đá chậm rãi dương lên trong tay chi đao. Hàn Sâm, ngươi dám, lão điêu, ma nữ, vô nhãn, xích khôi cùng kêu lên gào thét bộc phát ra lực lượng mạnh nhất hóa thành bốn cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng kinh khủng đánh phía Hàn Sâm, muốn ngăn cản Hàn Sâm phá hư thánh điện. Hàn Sâm trong tay chi đao hành vung, mang theo thánh linh lực lượng đao mang, trong chốc lát đem bốn người lực lượng toàn bộ mở ra, một đao bốn thương, máu vung đầy trời. Ma nữ bốn người đều là ngã sấp xuống tại thánh điện bên ngoài, trước ngực máu tươi phun ra ngoài, hóa thành từng sợi thánh quang bốc lên phất phới, vùng vẫy mấy lần lại đều không đứng dậy được. Tiểu hoa nhân quả tự nhiên từ chính hắn kết, hôm nay ta không giết các ngươi, nhưng cái này thánh điện lại là không phải hủy đi không thể. Hàn Sâm nói xong, một đao chém về phía cái kia Tần Tu tượng đá. Không cần, ma nữ ngã xuống đất phương tuyệt vọng hô to, nhưng cũng bất lực ngăn cản Hàn Sâm chém về phía thánh chủ tượng đá chi đao. Lão điêu, xích khôi cùng vô nhãn đều chỉ có thể vô lực nhìn xem, mặc dù bọn hắn suy nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra có một ngày thánh điện sẽ bị thánh chủ chỗ tạo thánh linh chỗ hủy. Ngay cả chư thiên thần linh đều hủy diệt không xong thánh điện, lại muốn bị thánh chủ tự tay chỗ tạo vũ khí chỗ hủy. Răng rác, Hàn Sâm đao trong tay quyết tuyệt phách chạm mà xuống, trắng lóa đao quang ngạnh sinh sinh đem Tần Tu tượng đá chém thành hai nửa, ầm vang hướng hai bên ngã xuống. Mà Tần Tu tượng đá trong tay tộc đăng lại lơ lửng giữa không trung, cũng không theo tượng đá cùng một chỗ đổ xuống. Ầm ầm, theo Tần Tu tượng đá sụp đổ, bốn phía tượng đá đều đi theo cùng một chỗ sụp đổ, toàn bộ thánh điện cũng đều đang chấn động bên trong sụp đổ phân ly, phảng phất ngày tận thế bình thường. Không, mà nữ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không thể tin được thánh điện cứ như vậy bị hủy, thánh vực đúc lại hy vọng cũng theo đó phá diệt. Lão điêu bọn người trong mắt cũng đầy là huyết lệ, đây là bọn hắn giữ gìn vô số tuế nguyệt duy nhất hy vọng, hiện tại hy vọng này trong nháy mắt phá diệt, làm bọn hắn cơ hồ lòng như cho nguội. Chấn Thiên Cung thủ tọa ở phía xa nhìn xem đây hết thảy, lại là âm thầm thở dài một hơi. Nếu như đã là bụi bặm lịch sử, vậy liền hẳn là vĩnh viễn mai táng, cần gì phải lại đảo loạn bản này liền đã không chịu nổi một kích thế giới. Công tử, ngài đây là vì cái gì? Cửu Thiên Đế cũng là ngơ ngác nhìn Hàn Sâm, không thể tin được thánh chủ để hắn hộ tống tới Hàn Sâm, vậy mà lại hủy thánh điện, trong lúc nhất thời muôn vàn cảm xúc đều xông lên đầu, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đang tại đám người đều có đăm chiêu thời điểm, đã thấy tại cái kia cơ hồ đã hóa thành phế tích thánh điện phía dưới, xuất hiện từng đạo răng khắp nơi ánh sáng, với lại hào quang càng ngày càng nhiều, lệnh thánh điện đổ sụp tất cả đá vụn đều dâng lên, phía dưới nổi lên một cái to lớn như luân bàn tinh thể. Năm ngọn thánh tộc đang rơi về phía tinh thể kia luân bàn ngũ giác nơi đó đều có một cái đế đèn, năm đèn ánh đèn càng phát sáng tỏ, so vừa rồi tại tượng đá bên trên thời điểm càng thêm trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một dị biến, lệnh nguyên bản trong tuyệt vọng ma nữ bọn người là ngẩn người, ngơ ngác nhìn tinh thể kia luân bàn, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hàn Sâm cũng là nhíu mày nhìn xem tinh thể kia luân bàn, chỉ cảm thấy một vật từ trong ngực bay ra thẳng rơi vào tinh thể kia luân bàn trung ương, thình lình lại là Huyền Nhi Ngọc Tượng. Huyền Nhi Ngọc Tượng rơi vào tinh thể luân bàn phía trên về sau, vừa vặn cắm ở tinh thể luân bàn lỗ khảm bên trong, nguyên bản lớn chừng bàn tay Ngọc Tượng, dần dần biến lớn, qua trong giây lát liền khôi phục được ban đầu ở thánh viên bên trong nhìn thấy lớn nhỏ. Toàn bộ tinh thể bàn vòng cũng bởi vì Ngọc Tượng tham gia, dâng lên rất nhiều kỳ dị ký hiệu cùng đường vân, thoạt nhìn như là mạch điện tia sáng tại tinh thể trên bàn quay xen lẫn, tại mỗi cái tia sáng xen lẫn điểm, đều sẽ có một cái kỳ dị ký hiệu. Tại cái kia quang hoa bốc lên ở giữa, Ngọc Tượng phảng phất là có linh tính, ánh mắt dần dần linh động, ánh mắt rơi vào Hàn Sâm trên mặt khẽ cười nói. Ta liền biết ngươi chính là ta cần có người, ta cũng không phải cái gì chúa cứu thế. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Tần Tu nói ra, ta cũng không cần chúa cứu thế, ta muốn làm cũng không phải cứu vớt cái thế giới này, cũng không cần một cái dọc theo ta giấu chân tiến lên người. Không phá thì không xây được, ta cần chính là một cái người mở đường, là một cái có thể phá hư hiện hữu trật tự người. Tần Tu thanh âm lần nữa từ Ngọc Tượng bên trong truyền đến. Chủ thượng, Cửu Thiên Đế kêu to quỳ lại trên mặt đất, ma nữ, xích khôi, lão điêu cùng vô nhãn cũng gắng gượng chịu đựng lấy thân thể, hướng Tần Tu hành lễ, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ cùng vẻ mặt không tin nổi. Ta không phải ngươi muốn người, ngoại trừ Huyền Nhi bên ngoài, cũng sẽ không vì ngươi làm một chuyện gì. Hàn Sâm cao mày nói. Ngươi không cần vì ta làm cái gì, chỉ cần y theo của ngươi bản tâm làm việc là được, bởi vì ngươi ta đều là cùng một loại người, coi như không có ta, ngươi cũng nhất định sẽ đi đến một bước kia, mà ta chỉ là để ngươi sớm một chút nhìn thấy điểm cuối cùng mà thôi. Tần Tu nói xong, ngọc tượng bên trên ánh sáng càng ngày càng mạnh, cùng toàn bộ tinh thể luân bàn liên thành một thể, giống như đứng tại một vầng minh nguyệt phía trên. Không đợi Hàn Sâm lại nói cái gì, Tần Tu nhìn thoáng qua ma nữ bọn hắn, đối bọn hắn mỉm cười. Vất vả các ngươi làm rất tốt, từ đó về sau trời cao biển rộng, các ngươi tự do, đi làm chính mình sự tình muốn làm đi, không cần lại trông coi nơi này. Chủ thượng, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngài không phải nói chỉ có luyện thành thánh thể mới có thể trở thành mới thánh vực chúa tể. Vì cái gì hắn không phải thánh thể, ma nữ trong lòng mọi loại nghi hoặc, có được thánh thể là có thể mới thánh vực chúa tể, có thể trở thành kế tiếp thánh chủ, có thể một lần nữa quật khởi một cái thánh vực, nhưng này chỉ là đê đẳng nhất nhu cầu, chỉ là vì có thể bảo lưu lại một tia hy vọng mà làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Ta cần có lại không chỉ có chỉ là như thế, ta cần một cái có thể so với ta đi càng xa người. Một cái có càng nhiều khả năng người. Tần Tu nói xong, đứng tại tinh thể luân bàn trước đó ngưỡng vọng hư không, ánh mắt dần dần biến sâu thẳng, hai tay chậm rãi nâng lên, dường như tại ôm toàn bộ tinh không. Để cho ta mang các ngươi nhận thức lại cái này thú vị thế giới a, Tần Tu nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm còn muốn nói điều gì, đã thấy cái kia trên bàn quay quang minh đại phóng, tinh thể luân bàn điên cuồng xoay tròn, theo Tần Tu nâng lên hai tay, tinh thể luân bàn bên trên ánh sáng giống như là núi lửa phun trào, hóa thành một đạo cột sáng vọt thẳng hướng về phía hư không. Oanh, toàn bộ đại vũ trụ đều tùy theo chấn động, vô số tinh vực ngôi sao rung động, vô số chủng tộc đều kinh ngạc nhìn xem hư không, nhìn xem cái kia một đạo như là vũ trụ chi trục cột sáng xông vào hư không. Tại cái kia cột sáng đỉnh, hư không tựa như là màu đen hắc băng bị hòa tan, dần dần triển lộ ra hư không phía sau thế giới. Từng tòa thần bí miếu thờ, phong cách cổ xưa thần điện, giống như ảo ảnh hiện lên ở bên trong hư không, theo hắc ám hư không tại cột sáng phía dưới hòa tan, hết thảy đều càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực. Đó là, gen thần điện, Hàn Sâm có chút nheo mắt lại, nhìn xem cái kia trong hư không thần bí phong cách cổ xưa kiến trúc. Cách chương.